Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, vơ vét không còn gì. Từng con cường hoành yêu thú, từng vị tử phủ tu giả, lần lượt từ kim sắc cột sáng xông vào Lê Sơn lão mẫu đạo tràng. Đồng thời rất nhanh liền phát hiện Chu Thiên tinh thần đồ cùng tinh diễm kiều vị trí. Hướng về nơi này chạy đến, ven đường, nhân yêu hai tộc ở giữa, ngõ hẹp gặp nhau phía dưới cũng bạo phát một lần ngắn ngủi giao thủ. Hô, bên ngoài có không ít cao thủ tiến đến, Khương Ly cùng Tần Vũ hai người núp ở trong một gian phòng. Bởi vì che giấu khí tức pháp bảo liên quan đến phạm vi không nhiều, cho nên nệ cùng một chỗ, trong hơi thở gọi ra nhiệt khí xen lẫn. Nghe bên ngoài tiếng thú gào, quát lớn âm thanh, đấu pháp âm thanh, đối với đã nắm giữ một tia đạo chi chân ý tử phủ cảnh giới tới nói, vẻn vẹn chỉ là thanh âm, cũng có thể bổ sung thần năng, ảnh hưởng đối thủ, nhường Khương Ly tâm thần bất ổn, thân thể có chút phát run, ngược lại là tu vi kém xa nàng Tần Vũ, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn định. Nhẹ giọng an ủi, nơi này cách tinh diễm kiều có một khoảng cách, tiến đến cường giả sẽ không tận lực tìm kiếm tới, có pháp bảo che giấu, không có việc gì, hắn cũng không biết vì cái gì. Từ khi đi vào chỗ này đạo tràng sau đó, cả người liền một mực rất bình tĩnh dễ chịu, hoàn toàn không có những người khác cẩn thận thậm chí là nơm nớp lo sợ cảm giác. Nghe được Tần Vũ an ủi, Khương Ly cũng hơi ổn định tâm thần, có tâm tư bắt đầu nhìn về phía xung quanh, cái nhà này trang trí giảng cứu, lộ ra một cỗ thanh nhã chi ý. Đương nhiên, tại trải qua một cái kỷ nguyên sau đó, cũng không thể tránh né thêm ra một chút tuế nguyệt sắc thái. Ân, pho tượng này, chẳng lẽ điêu khắc là Lê Sơn lão mẫu nàng lão nhân gia không thành? Bỗng nhiên, nàng chú ý tới góc phòng một chỗ pho tượng nữ thần. Pho tượng kia mặc một thân thanh lịch váy dài, hơi cúi đầu, hai tay ôm ở trước người. Ứng khi không phải, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn xem, lắc lắc đầu phủ nhận. Lê Sơn lão mẫu nàng lão nhân gia là một vị đại thần thông giả, uy năng vô tận, nơi đây càng là thần đạo tràng, dù là có tượng nạn còn sót lại, cũng nên cao cao cung phụng mà lên mới là, làm sao có thể là làm một cái trang trí. Nói như vậy lấy, hắn cũng không nhịn được cẩn thận bắt đầu quan sát pho tượng này lên. Ân, dây chuyền này, Tần Vũ chợt phải chú ý đến pho tượng trên cổ treo một cái hình như lưu tinh bộ dáng dây chuyền. Hình như lưu tinh, hắn nao nao, duỗi ra tay va vào bộ ngực mình chỗ. Nơi đó cũng có một đầu lưu tinh bộ dáng dây chuyền. Sợi dây chuyền này là năm nào khi còn bé ngẫu nhiên trong sân nhặt được. Lúc nào cũng đeo, ngẫu nhiên sẽ có từng tia ấm áp cảm giác thẩm thấu tiến thân thể của hắn. Nhưng hắn nguyên bản mảy may tụ lại mất linh khí thân thể có thể chậm chạp tu hành. Nhiều năm xuống tới, mượn nhờ Tần gia tài nguyên, cũng coi là đến dẫn khí hậu kỳ. Giữa hai bên, phải chăng có chút liên quan? Hắn thầm nghĩ trong lòng, còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ. Đầu não một choáng, cả người đã mất đi ý thức. Sau một lát, Lê Sơn lão mẫu đạo tràng. Hắc hắc, bản yêu thần người mang đại khí vận, ngẫu nhiên thu hoạch được cái này mai tinh chủ lệnh phù. Ở trong đạo tràng này, tất nhiên có thể thu được chỗ cực tốt. Một đạo vịt đực cuống họng giống nhau thanh âm vang lên. Một bộ thân ảnh mạnh mẽ đâm tới xông tới. Thân ảnh này bề ngoài giống như một con cá lớn. Hai bên vây cá lại biến thành một đôi cánh. Nhìn qua thân đại cánh nhỏ, hơi có chút không quá cân đối. Ân, ta rõ ràng thông qua tinh chủ lệnh phù cảm thấy nơi này có chút động tĩnh. Thế nào đuổi tới nhưng không có? Là ảo giác? Vẫn là bị người nhanh chân đến trước. Hắn chân cánh, nghi hoặc nhìn bốn phía, tính toán, không thể lãng phí thời gian, vẫn là đi trước Tinh Diễm Kiều nơi đó, vớt chút chỗ tốt lại nói. Thanh âm rơi xuống, cái này dài cánh cá lớn yêu thú liền cấp tốc rời đi. Không có chút nào lãng phí thời gian, mà tại hắn rời đi địa phương, chỗ kia Tần Vũ cùng Khương Ly nguyên bản đợi trong phòng. Sớm đã không có một ai, kia mang theo lưu tinh dây chuyền pho tượng, cũng hộ tống lấy cùng một chỗ biến mất. Tinh Diễm Kiều về sau, trung tâm đại điện bên trong, Khương Thần trên tay nhàn nhạt rực rỡ lượn lờ, trong suốt như ngọc, ở giữa không trung chậm rãi, bóc qua. Theo hắn động tác, từng đạo khó mà phân biệt nhan sắc hào quang như sóng gợn tràn ra. Một cái đại môn, từ trong đó hiển hiện ra, giải quyết. Khương Thần nghe phía sau cái kia không biết khoảng cách địa phương vẫn như cũ có từng đợt tiếng vang vang lên, khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Hắn mặc dù dẫn trước một bước, nhưng hay là một mực đang lo lắng tự tộc bực này kinh khủng tích lũy. Có phải hay không có cái gì đặc thù phương thức có thể phá giải ra những đạo văn này? Đường rẽ vượt qua, bây giờ xem ra, đúng là không có. Vừa mới kia một bóc đã là cuối cùng một đạo cấm chế, sau đó liền là bước vào đại môn bắt đầu nhặt thu hoạch. Thân hình hắn khẽ động đã tiến vào trung ương đại điện bên trong. Đại điện bên trái là từng dãy giá sách, mỗi một cái giá sách nhiều nhất bất quá là 7-3-4 bản thư tịch, đều có nhàn nhạt tinh quang quay chung quanh, để bọn chúng sẽ không chôn vùi trong năm tháng. Khương Thần thô thô xem xét, có chừng 200-300 vốn, mà tại một bên khác thì là đủ loại kỳ chân dị bảo. Bất quá điển tịch có tinh quang bảo hộ, những bảo vật này không biết vì cái gì lại là chỉ có ít số mấy món lượn lờ tinh quang, còn lại bản chất mặc dù hơn xa tại những sách vở kia, nhưng ở tuế nguyệt hạ đều đã tàn phá không chịu nổi. Có chút càng là triệt để hóa thành bụi bặm. Thu, đều cho ta thu. Khương Thần tay áo vung vẩy, từng quyển thư tịch, từng kiện kỳ bảo, đều bị chân khí cuốn lên, hướng về hắn ống tay áo thu lấy mà đi. Hắn không chút nào ghét bỏ, mặc kệ là thư tịch, vẫn là tàn phá bảo bối, đều tận số thu nạp lên, có thể bị Lê Sơn lão mẫu đặt tại đạo tràng hạch tâm chi địa. Tất nhiên không phải là phàm vật, dù là tàn phá, hơn phân nửa cũng cùng loại với đại tự tại thiên tử lưu lại, hư không ấn. Đại Na Di phù lục, chờ một chút, tại đương thời vẫn là khó được bảo vật. Trong khoảnh khắc, trong đại điện sự vật đã bị thu lấy hơn phân nửa. Chỉ lưu lại một cái đỉnh lô. Đỉnh lô này chính là trước đó ít số mấy món bị tinh quang lượn lờ không nhận tuế nguyệt rèn luyện sự vật một trong, đồng thời cũng là Khương Thần đến đạo tràng hai đại mục tiêu một trong. Bích Lạc Thần Tủy, Khương Thần động sát chi nhãn lấp lóe, nhận ra đỉnh lô bên trong trôi nổi vài giọt thanh bích chi sắc, trong suốt sáng long lanh chất lỏng. Này phương thế giới, xưa nay có chư thiên vạn giới thuyết pháp, bao quát thần châu thế giới ở bên trong, tăng thêm thiên đình vị trí cửu thiên, âm ti chiếm cứ cửu u, cùng Phật môn linh sơn thánh địa, phương Tây thế giới cực lạc chờ một chút, đạo gia thanh vi thiên, ly hận thiên chờ một chút, còn có yêu tộc thánh địa, chưa từng băng diệt lúc ma giới. Một chút thượng cổ đại thần thông giả mượn nhờ đặc thù chi vật mở bất hủ thiên địa loại hình. Những này chung vào một chỗ, gọi chung chư thiên, mà phụ thuộc vào thần châu thế giới tồn tại đủ loại tiểu thiên thế giới. Tự nhiên sinh ra cùng tu giả mờ, đều bị tính làm một khối, được xưng vạn giới, bích lạc, thì là đạo gia chư thiên bên trong tầng thứ nhất, lấy, bất hà mãn không, chi ý gọi tên. Mà Bích Lạc Thần Tủy thì là Bích Lạc Thiên bên trong kỳ vật, có thai nghén căn cơ khả năng, thời kỳ thượng cổ mấy vị tuổi nhỏ thành danh đại nhân vật. đều có truyền thuyết dùng qua vật này. Tại thiên địa bên trong, kia tự tộc nhân tạo thần thai, vừa xuất thế liền có gần như địa tiên tiêu chuẩn. Cố nhiên trong đó tự tộc mấy trăm năm không ngừng lấy bí pháp huyết tế thiên tài chiếm phần lớn số tác dụng, nhưng cái này Bích Lạc thần tủy cũng là không thể bỏ qua công lao, bằng không thì không có khả năng sẽ lưu truyền tới. Huống chi, đây là ít số mấy món Lê Sơn lão mẫu thực hiện thuật pháp phù hộ vật phẩm. Khương Thần tường tận xem xét một trận sau đó, không lãng phí thời gian nữa. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra ẩn chứa Đại Viên Vương Dương Chi Bạch Ngọc Thạch. Đem Bích Lạc thần tủy lấy ra, một giọt giọt giọt rơi vào phía trên, đến từ đạo gia chư thiên nồng đậm tiên linh chi khí bay lên, làm cho người ta thể xác tinh thần thư thái, mà thần tủy thì cấp tốc thẩm thấu tiến Dương Chi Bạch Ngọc Thạch bên trong, bị bên trong Đại Viên Vương chỗ từng bước một hấp thu. Thần tủy lưu chuyển, trời sinh thánh linh thân thể trở nên càng rõ ràng, cánh mũi có chút mấp máy, giống như chân nhân đang hô hấp giống nhau. Dương Chi Bạch Ngọc Thạch đầu dần dần trở nên trong suốt. Hiện tại, cho dù là một người bình thường, cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong kia một tôn cuộn mình thân ảnh. Cái này mấy giọt Bích Lạc thần tủy đã bổ đủ thánh linh thai nghén cần thiết, trọn vẹn đem nguyên bản chí ít còn cần tại trung linh lưu tú địa phương thai nghén thời gian mấy chục năm, rút ngắn đến đâu sợ ta tùy thân mang theo, cũng chỉ cần thời gian 2-3 năm liền có thể phá thạch mà ra. Khương Thần quan sát sau đó, kế tiếp đáng mừng phán đoán suy luận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,